tôi cũng quên giới thiệu tên mình mất. Cô gái mỉm cười, vươn tay với Giang Nguyên. Giang Nguyên chào anh, tôi tên Tuyên Tử Nguyệt, học khoa truyền thanh nghệ thuật Tuyên Tử Nguyệt. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé, Giang Nguyên cười nói, tên rất hay, nhưng họ Tuyên đúng là họ hiếm. Đúng vậy, ít nhất là từ khi tôi đến trường này học, chưa gặp một người họ Tuyên nào khác. Tuyên Tử Nguyệt buông tay ra, tò mò nhìn Giang Nguyên. Giang Nguyên, anh vừa mới luyện công phu gì vậy? Nghe Tuyên Tử Nguyệt hỏi, Giang Nguyên có chút sửng sốt, thật không nghĩ đến một cô gái học nghệ thuật, liếc mắt một cái liền biết hắn đang luyện công phu gì. Chương 25, tưởng mình là siêu cấp thần đồng. Ngũ Cầm Hí trong mắt người bình thường chỉ giống như một đứa trẻ nhỏ đang chơi trò chơi. Cho dù là năm đó, khi các thành viên trong đội ngũ nhìn thấy lần đầu tiên, có không ít người cười đến thắt lưng không thẳng nổi. Đây cũng chính là nguyên nhân vừa rồi Tuyên Tử Nguyệt không nhịn được phá lên cười, nhưng Giang Nguyên thật không ngờ Tuyên Tử Nguyệt lại nhận ra đây là một môn công phu. Đây là công phu luyện tập hình thế tổ truyền của nhà tôi, gọi là Ngũ Cầm Hí. Giang Nguyên cười nói, thường xuyên luyện tập sẽ có tác dụng tăng cường cơ thế. Ngũ Cầm Hí, nghe Giang Nguyên nói, Tuyên Tử Nguyệt có chút sửng sốt, sau đó che miệng cười trộm, Ngũ Cầm Hí là phải làm như vậy sao? A cơ hờ, nhìn bộ dạng có chút ngạc nhiên của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên cũng sửng sốt một chút rồi giải thích, Ngũ Cầm Hí hiện đại cũng không giống với thời xưa, tác dụng cũng không đồng nhất, cho nên mới nói, Ngũ Cầm Hí này có chút khác biệt so với Ngũ Cầm Hí lưu hành ở khu vực Hào Châu mà tôi đã nhìn thấy. Tuyên Tử Nguyệt dường như nhớ đến một người nào đó. Giang Nguyên mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói chuyện với cô rất vui, nhưng bây giờ cũng 8 giờ rồi, tôi phải về phòng khám, ok, anh cứ đi làm việc của mình đi. Tôi cũng phải quay về ký túc xá. Tuyên Tử Nguyệt cười, phất tay với Giang Nguyên, Giang Nguyên gật đầu, vẫy tay với Tuyên Tử Nguyệt, sau đó nói, có cơ hội gặp lại, dứt lời, Giang Nguyên liền chạy ra ngoài cổng, nhưng vừa chạy vài bước, phía sau truyền đến giọng nói của Tuyên Tử Nguyệt, Giang Nguyên. Số điện thoại di động của anh bao nhiêu vậy? Hả? À, tôi không có điện thoại di động, nhưng nếu có việc gì, cứ đến phòng khám tìm tôi. Giang Nguyên quay đầu lại nói với Tuyên Tử Nguyệt, sau đó tiếp tục chạy ra ngoài cổng. Không có điện thoại di động, nhìn theo bóng lưng Giang Nguyên biến mất khỏi rừng cây, gương mặt xinh đẹp của Tuyên Tử Nguyệt hiện lên thần sắc khác lạ, thấp giọng lẩm bẩm, Ngũ Cầm Hí, không nghe qua loại công phu này, cũng không thấy anh ta có nội khí. Có lẽ chỉ là công pháp luyện công bình thường. Trở lại phòng khám mở cửa, nhìn thấy các bác sĩ bắt đầu đi làm, Giang Nguyên cũng thở hắt ra, một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay người bệnh không nhiều. Sau khi khám cho hai người bệnh, cũng chỉ còn lại hai người khám Tây Y mà thôi. Đối với người bệnh khai thuốc Tây Y, Giang Nguyên gặp qua không nhiều, nhưng nếu không có việc gì, Giang Nguyên cũng qua xem thử một chút. Đối với ngành Y Hoa Hạ mà nói, chỉ một phương diện Trung Y không là không đủ. Thời đại bây giờ, Tây y vẫn là chủ yếu, đối với đại đa số bệnh tật mà nói, rất nhiều người thích lựa chọn trị liệu Tây y. Đối với Giang Nguyên mà nói, học Trung y bất quá chỉ là tuân theo ý nguyện của lão gia tử, đồng thời có thể thông qua Trung y đế có được tư cách hành nghề hợp pháp. Dù sao, trong một quốc gia, không có tư cách hành nghề chính thức, rất dễ khiến cho người ta bắt được nhược điểm. Sau khi có được tư cách chính thức, Giang Nguyên mới có thể xem nó là nghề, thậm chí là tấm chắn cho mình. Phương diện Tây y là do bác sĩ Trương Nhạc phụ trách, đương nhiên, khi Hồ lão rảnh rỗi, Hồ lão sẽ xem bệnh. Đối với Tây y, Giang Nguyên cũng có được kiến thức nhất định. Đương nhiên chỉ có thể nói là kiến thức nhất định, hắn đã đọc qua rất nhiều sách về Tây y, nhưng ngoại trừ cấp cứu, xử lý ngoại thương cùng với tiêu sưng giảm viêm là có kinh nghiệm, còn lại đều là lý thuyết suông. Bây giờ Trương Nhạc đang khám cho một bệnh nhân lớn tuổi, hơn nữa ho rất nhiều, có triệu chứng khó thở và nóng sốt. Trương Nhạc dùng dụng cụ nghe phổi, cẩn thận lắng nghe hơi thở, sau đó cau mày, nói với người bệnh, là bị viêm phổi, khá nghiêm trọng, cần phải truyền nước quan sát mấy ngày. Người bệnh vốn là đến truyền nước, nghe Trương Nhạc nói như vậy, liên tục gật đầu, thấy người bệnh đồng ý, Trương Nhạc bắt đầu khai đơn thuốc. Giang Nguyên vừa lúc bên phía Hồ lão không có người bệnh, liền cầm lấy ống nghe, ý bảo người bệnh ngồi vào bên này. Người bệnh nhìn Hồ lão một chút, sau đó mỉm cười bước qua, vén áo lên để Giang Nguyên khám. Trương Nhạc thấy Giang Nguyên lại gọi người bệnh của mình sang bên đó, ánh mắt lạnh lại, thầm nghĩ, mẹ kiếp, cơ hội học Trung y đã bị mày đoạt, bây giờ ngay cả khai thuốc Tây y cho người bệnh cũng không tha. Chẳng lẽ một đứa chưa từng học đại học y như mày lại có thể khám được? Nếu vậy thì gia bội phục mày lắm đấy. Trước đây, đúng là Giang Nguyên ít khi nghe qua tim phổi, nhưng nghe nhiều hay ít thì cũng đã nghe qua, thoáng dụng tâm nghe một chút, sau đó cau mày, Rất nhanh hắn nghe được phổi bệnh nhân dường như có tạp âm khác thường, bởi vì hắn tập trung tinh thần, thính lực nhạy cảm hơn người bình thường, rất nhanh nghe rõ những thanh âm khác thường. Hồ lão thấy Giang Nguyên không khỏi mỉm cười, đối với khả năng học hỏi của Giang Nguyên cực kỳ hài lòng, sau đó tiếp nhận dụng cụ nghe tim phổi trong tay Giang Nguyên, hỏi, vừa nghe ra được cái gì? Hình như phổi bên phải có chút tạp âm, hẳn là la âm. Giang Nguyên nói với Hồ lão, Hồ lão mỉm cười gật đầu, sau đó nói, la âm có can la âm và thấp la âm, cậu cho rằng đó là loại nào? Giang Nguyên trầm tư một lát. Tư liệu về la âm của phổi bật ra trong đầu, kết hợp với tư liệu này, còn có tình huống mới nghe được, cẩn thận suy nghĩ một chút, Giang Nguyên mới nắm chắc, sau đó cười nói với Hồ lão y sư, hẳn là thấp la âm, ha ha. Nghe đáp án của Giang Nguyên, Hồ lão vui mừng ngửa đầu phá lên cười. Xế chiều người bệnh bắt đầu nhiều hơn, Giang Nguyên và Hồ lão bận rộn nhiều hơn, cuối cùng chỉ còn lại một người, bệnh nhân này bị trướng bụng thời gian dài. Sau khi Giang Nguyên bắt mạch một chút, liền có chút chần chừ, vì mạch tượng của người bệnh khá lạ, hắn có chút không nắm chính xác, do dự khá lâu, dưới ánh mắt chờ mong của Hồ lão y sư, Giang Nguyên thành thật nói, mạch tượng dường như là mạch huyền hình dạng giống dây cung, ấn vào thấy căng thẳng như ấn vào dây cung, đè mạnh tay vào không thay đổi, thỉnh thoảng thấy sát, nhưng có chút không bắt chính xác. Nghe được lời này của Giang Nguyên, ánh mắt Hồ lão hiện lên chút thất vọng, nhưng đây cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Mạch tượng học vốn rất khó, phải cực kỳ có kinh nghiệm, lúc này Giang Nguyên mới hơn 20 tuổi, làm sao có thể tinh thông mọi thứ được. Lập tức nói với Giang Nguyên, mạch tượng này quả thật không phải bình thường, cùng là mạch huyền, nhưng là do can chủ sơ tiết, điều sướng khí cơ. Nếu tà khí uất kết ở can, làm mất chức năng sơ tiết, khí uất không thông lợi, sẽ sinh ra mạch huyền. Giang Nguyên gật đầu nói, vâng. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Giang Nguyên, Trương Nhạc vốn đang ấm ức vụng trộm cười thầm, hắc, tính chơi nổi à. Rốt cuộc đã biết mình là ai chưa? Tưởng mình sinh ra đã là thần đồng à? Chương 26, đánh người lại nói tiếp, vận khí hai ngày qua của Giang Nguyên dường như không được tốt lắm. Sáng hôm sau, người bệnh đầu tiên là một ca khó, khiến Giang Nguyên phải mặt mày nhăn nhó khi bắt mạch, cảm nhận mạch đập dưới tay rất nhẹ nhàng. Giang Nguyên đã cẩn thận kiểm tra lại lần nữa nhưng rốt cuộc vẫn không thể xác nhận được mạch tượng rốt cuộc là loại nào, bởi vì trước kia hắn chưa từng gặp qua. Căn cứ khẩu quyết mạch tượng trong trí nhớ, hắn miễn cưỡng có thể xác định mạch tượng của người bệnh này thuộc về một trong ba mạch tượng trung, nhưng trong ba loại mạch tượng trung, Giang Nguyên không thể biết được nó thuộc loại mạch nào, cho nên, hắn thành thật nói với Hồ lão, mạch tượng lần này có chút không chính xác, có thể thuộc về mạch nhu hoặc. Đối với thái độ thực sự cầu thị của Giang Nguyên, Hồ lão cực kỳ hài lòng. Người xem bệnh, chỉ sợ không biết mà giả bộ biết, liên quan đến nhân mạng, một chút cũng không thể lơ là, từ từ sẽ biết, mạch học không phải là môn học đơn giản, Hồ lão nói rất đúng. Giang Nguyên, cậu cũng không thể khinh thường, biện chứng mạch có liên quan đến vấn đề dùng thuốc, tuyệt đối phải cẩn thận, nên xem nhiều sách, nóng lòng là không được đâu. Cứ ăn từ từ, không cần phải ăn hết một miếng to. Trương Nhạc rốt cuộc cũng không nhịn được sự vui sướng trong lòng, nhưng ngoài miệng lại như tiến hành chỉ bảo đồng chí Tiểu Giang. Giang Nguyên mỉm cười, hắn như thế nào lại không nghe ra ý châm chọc bên trong lời nói của Trương Nhạc, nhưng cũng không lên tiếng phản bác. Hồ lão vừa khai dược vừa cẩn thận giảng giải mạch tượng và tình huống căn bệnh cho Giang Nguyên nghe. Lời lẽ dễ hiểu khiến Giang Nguyên kiếm lợi không nhỏ. Khi Hồ lão vừa mới đưa đơn thuốc cho người bệnh, lúc này cách đó không xa, tiếng kinh hô của một người phụ nữ truyền đến. Thính lực Giang Nguyên rất tốt, vừa nghe là biết giọng của y tá Tiểu Lệ. Không biết là chuyện gì xảy ra, còn đang nghi hoặc, đột nhiên nghe được một tiếng bóp, sau đó là tiếng kêu sợ hãi, bên ngoài là một giọng nói, này, tại sao anh lại đánh người? Chị Lưu, nghe giọng của người phụ nữ này, Giang Nguyên cau mày, sau đó nghi hoặc nhìn Hồ lão và Trương Nhạc, bên ngoài dường như xảy ra chuyện, để cháu ra ngoài xem sao. Nói xong, Giang Nguyên liền vội vàng đứng dậy bước ra ngoài, Hồ lão nhìn sắc mặt âm trầm của Giang Nguyên, có chút sửng sốt, sau đó cũng đứng dậy, dặn dò người bệnh rồi vội vàng ra theo. Anh, tại sao anh lại đánh người? Chị Lưu y tá vẻ mặt phẫn nộ, che chắn cho Tiểu Lệ đằng sau, trừng mắt nhìn người đàn ông thô kệch trước mắt, con mẹ nó, lại còn mạnh miệng. Lão tử đập tụi bay chết hết bây giờ. Người đàn ông kia giơ tay lên, chuẩn bị đánh xuống chị Lưu. À! Thấy người nọ giơ tay lên, chị Lưu giống như bị hù, liền kêu lên sợ hãi, nhưng cái tát còn chưa đến gần, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay duỗi ra, vững vàng nắm chặt cổ tay người nọ.